nó tìm hỏi đường thì hãy vào những cái nơi ví dụ như là Sacombank hay là khách sạn 5 sao hay là Vietinbank, tức là những cái nơi mà mình biết chắc là nó uy tín á. Vô cái văn phòng này nè con, cái giống chữ này nè, cái màu này nè, và cái người ngồi phía sau cái counter đang làm việc mới thật sự là người có thể tin tưởng được. Đương nhiên ở đâu cũng có người xấu đúng không ạ, nhưng những người có đi làm việc thì khả năng họ là người lương thiện sẽ cao hơn đúng không quý vị. Vậy thì cái quan trọng là hãy dạy cho con mình là khi có mặt mình thì nó nên giao tiếp với người lạ. Khi có mặt mình nó có nên giao tiếp với người lạ không? Nhưng không có mặt mình thì tuyệt đối không được giao tiếp, không được nhận cái gì từ người lạ, không được nói chuyện với người lạ khi không có mặt cha mẹ hay không có mặt cô giáo. Và con nít không được nhấc điện thoại, không được mở cửa. Là vì sao? Dưới 13 tuổi là tuyệt đối không được nhấc điện thoại, không được mở cửa. Thật ra tùy trường hợp của con, bởi vì có những đứa 10 tuổi nó đã rất khôn rồi, nhưng có những đứa 10 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi nó còn rất ngu. Cái đứa ngu nó đứng trước mặt quý vị thầy Liên khờ lắm quý vị ơi. Từ nhỏ tới lớn, chỉ kế của Liên lớn hơn Liên có mười mấy tháng à, mà chỉ khôn, trời ơi, chỉ khôn khủng khiếp luôn. Mà Liên thua chỉ có mười mấy tháng mà Liên khờ thì mà khờ vậy đó. Thành ra, quý vị cũng tùy đứa trẻ, phải không ạ? Nếu quý vị biết chắc con mình là đứa khôn ngoan thì cái tuổi nó sẽ thấp hơn. Còn đứa ngu như Liên thì ba mấy tuổi còn bị lừa, bốn mấy tuổi cũng còn bị lừa. Nhưng mà may là trời thương, trời thương. Cho nên người này lừa người khác trước, riết nó cũng quẹ. Và tiếp theo là con quý vị không được mở cửa nếu như không có sự kiện. Ví dụ mình biểu nó ra mở cửa, có mặt mình nó mới được ra, tự nó không được mở cửa. Quý vị biết có một cái có một lần ở Việt Nam này, thật ra nhiều lần, cái người đó tới nói tới thay da. Cái thằng nhỏ nó thấy người đó mặc đồng phục của cái công ty da, mở vô để chạy lên lầu nó coi tivi, còn mẹ nó thì phơi đồ ở trên gác, ở trên sân thượng. Tới hồi hai người xuống, cái phần dưới nó sạch sẽ luôn. Còn ở Mỹ thì thôi, nó mặc đồ UPS là để phát hàng nhanh đó, rồi dọn sạch luôn. Thành ra ngay cả mình cũng có thể bị lầm đúng không ạ, nhưng khả năng nó sẽ thấp hơn, còn con nít thì khả năng cao hơn. Dạy con mình là tuyệt đối không được tự động mở cửa, không được tự động nhấc điện thoại. Và lứa tuổi thì tùy trường hợp đúng không quý vị? Và bây giờ tới môi trường thì cái môi trường đầu tiên mà nguy hiểm nhất cho đứa trẻ là ở đâu ạ? Một tràng pháo bài đúng không quý vị? Cái nhà mình là cái thế giới đầu tiên của con mình, và một vũng nước cũng có thể làm cho một đứa trẻ 1-2-3 tuổi chết ngọt, đúng không quý vị? Và cái gì nguy hiểm nữa, con nít nó chơi với sợi dây thì có khả năng là nó ngộp thở. Con nít nó chơi với cái túi bóng, cái bao ni lông mà đi siêu thị á, nó bị ngộp thở nó chết. Rồi có đứa nó chơi với sợi dây thun, quý vị, cái chuyện này hoàn toàn có thật. Nó chơi với sợi dây thun, nó cột cái củ quý nó làm sao mà rốt cuộc đứt luôn, dễ sợ không quý vị? Cho nên dây thun, dây thừng, nói chung là dây, bao ni lông siêu thị và những cái viết đũa là những cái thứ mà con nít dưới 5 tuổi không được chơi một mình. Và con nít dưới 3 tuổi thì theo tiêu chuẩn của Mỹ là đồ chơi nó phải to hơn cái lõi mà chiều dài như vậy và đường kính như vậy. Nói chung cái lõi nó là cái như vậy. Theo tiêu chuẩn của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ là đồ chơi con nít dưới 3 tuổi là nó phải bự hơn cái này. Và đương nhiên cũng tùy đứa, phải không? Nhưng tốt hơn hết là mình hãy cẩn thận. Tiếp theo là trong nhà mình, thì sáng thì có nói rồi không mà, bồn tắm, cầu tiêu, bếp, cầu thang, ổ điện là những cái thứ nguy hiểm. Khi nó chưa hiểu được quy luật nhân quả thì đừng cố gắng cho nó trải nghiệm cái gì, nó không biết đâu. Hãy cản lại hết. Quý vị có thể mua những cái khóa mà người lớn mở được nhưng nó không mở được bằng nhựa đó, rất dễ dàng. Bây giờ có bán cả rồi đúng không ạ? Và Việt Nam mình có những cái thói quen rất đáng sợ là thường hay để đồ lên cầu thang, đúng không? Để đồ lên cửa, để đồ lên đường đi, đứng ở ngoài trên đường đi nói chuyện, đứng ở cửa nói chuyện, đứng ở cầu thang nói chuyện. Ai trong quý vị đồng ý điều này? người Việt mình có thói quen đó đó, phải không? Nhưng còn nhớ là chương trình kỷ luật không nước mắt có một lần đứng kín nó trơn luôn, không còn đường đi luôn, và người ta cứ đứng ngay cửa. Mà Vi nói là xin quý vị đừng đứng ngay cửa, vì cháy nổ là trong này chết hết, và người đầu tiên chết là quý vị. Vì sao? Mình nhào ra mình đạp người ta chết, đúng không ạ? Cái mình nói lát nữa lại đầy cái cửa lại, mình nói lát đầy cửa lại, tới cái độ mình nói là chương trình không thể tiếp tục cho tới khi nào cái cửa nó thông thoáng. Thì những người đứng nơi cửa giận lên chửi cô này chảnh chọe thì luôn là. Nhưng mà Liên lúc đó Liên biết là người ta sẽ giận, đúng không quý vị? Nhưng Liên phải cân nhắc giữa cái sự nguy hiểm của tất cả những người trong đây và một số người đứng ngoài đó. Thành ra cái thói quen nó rất là nguy hiểm. Vì ngày thường mình thấy không có gì hết, nhưng chỉ một lần là xong, đúng không quý vị? Thành ra hãy cố gắng bỏ cái thói quen là đường đi, cửa, cầu thang tuyệt đối phải thông thoáng. Vì cái chỗ đó chỉ cần một lần ngã mà nó ngã ngay đúng lúc cháy nổ là sao, đúng không quý vị? Tiếp theo là bây giờ ở Việt Nam mình bắt đầu có cửa kính và máy điều hòa không khí rồi. Cho nên nếu mà quý vị đốt than ở trong đây thì sao? Thì nó sẽ ra khí CO, chứ nó không có ra khói. Và khí CO thì không màu, không mùi, đúng không ạ? Khí đó rất độc. Chứ mà quý vị có thể tưởng tượng cái nước văn minh như nước Mỹ mà mùa đông năm nào cũng có người chết vì cái chuyện đó. Mùa đông năm nào ở Mỹ cũng có người chết vì chuyện là đốt than, đốt củi trong phòng kính. Là vì sao? Là vì ở Mỹ luôn luôn có người mới tới. Thường những người chết đó là những người tới từ những cái vùng đất kém văn minh hơn. Mà nó năm nào cũng nói đấy, mà năm nào cũng có người chết. Và Việt Nam mình bắt đầu có máy lạnh, có cửa kính rồi, hãy cẩn thận cái chuyện đó. Và ga mà nó xì thì chỉ cần bật cái máy, một cái que diêm là cái bùng. Còn cái gì nguy hiểm nữa? Cái lò vi sóng. Những lò vi sóng mới thì không sao, lò vi sóng cũ bỏ kim loại vô là nổ cái bùng. Cho nên khi là dùng lò vi sóng phải biết nó là thuộc loại gì, đúng không ạ? Còn gì nữa không? Ở Việt Nam mình là chuyên môn, cho tới bây giờ vẫn còn để xăng vô cái chai này, đúng không? Ai cho quý vị đã từng thấy vậy rồi, đúng không quý vị? Để xăng với dầu lửa vô cái chai này mà nó nhìn giống như là trà. Ô mà uống xăng vô đó là phải chết vô cùng đau đớn nha quý vị, viêm phổi hít, viêm phổi nặng dữ lắm. Thành ra những cái gì, cái quy luật trong gia đình là cái này không có trong tài liệu quý vị thấy ghi ha. Những thật ra trong tài liệu chỉ ghi những cái gì mà Liên ghi trên đây thôi, trong tài liệu không có những cái gì mà Liên nói đâu. Cho nên quy luật là những cái chai lọ đã từng đựng thức ăn thì không được đựng những cái gì khác. Nhưng nếu có đựng những cái gì khác thì phải lột bỏ cái nhãn và dán lên cái nhãn thật rõ ràng đó là gì. Thứ hai là những gì đã từng đựng những thứ không phải thức ăn thì không được rửa sạch để đựng thức ăn. Trời, Liên thấy rất nhiều người ở Việt Nam là lấy cái chai xà bông xúc cho thiệt kỹ, ngâm cho thiệt lâu để mà đựng nước uống. Trời ơi, làm sao mà sạch được? Nếu mà quý vị chiếu trên cái hiển vi, quý vị sẽ thấy cái mặt đó nó không có láng đâu, nó lồi lõm, nó tùm lum vậy thì xà bông trong cái lỗ đó mình đâu có thấy được. Cho nên những cái chai đã từng đựng hóa chất, đựng bất cứ gì không phải thức ăn thì không được dùng để đựng thức ăn. Quý vị hiểu không ạ? Đã từng đựng thức ăn thì không được đựng những thứ khác. Còn nếu đã từng đựng thức ăn mà đựng thứ khác thì phải sao? Lột bỏ cái nhãn, dán cái nhãn mới cho thật rõ ràng. Và khi mình cầm cái gì lên mà nó không có nhãn thì tuyệt đối không uống, không nếm, không ngửi, không rờ, không chạm. Trời ơi, ăn Liên từ nhỏ tới lớn cầm cái gì cũng hử trước, cho tới khi ông học kỹ sư hóa ông mới bỏ cái tấm đó quý vị. Cái gì ông cũng hử trước hết á, nguy hiểm không quý vị? Và cái cuối cùng là gì? Ở Việt Nam mình khóa một lần 5-6-7 tầm. Trời ơi, Liên thấy cô Liên khóa kéo cái cửa kính, đầu tiên là lúc đi ngủ kéo cái cửa sắt khóa, kéo cái cửa gỗ khóa, kéo cái cửa kính khóa, rồi bắt đầu để thêm cái xăng sắt qua khóa. Nói, trời ơi, nó cháy một cái là thành gà nướng hết, đúng không quý vị? Cái cổ nói con à, 1.000 năm mới cháy một lần, ăn trộm nó thâm hàng đêm. Cũng đúng không? Nhưng mà quý vị có cách để giải quyết không? Vậy thì nếu cái nhà quý vị mà khóa kiểu đó thì phải có ít nhất một cái chỗ nào đó mà không khóa. và ăn trộm nó không biết, thì lúc đó mình sẽ thoát ra cái chỗ đó, đúng không ạ? Bên Mỹ tất cả các tòa nhà, trừ nhà riêng, những tòa nhà mà công cộng, public thì công sở là mở từ trong ra được hết, đẩy nó là trong đài, để cho lỡ có ai bị kẹt trong đó mà cháy họ không cửa họ ra, không vào, không từ ngoài vào được, nhưng trong ra thì được. Vậy thì hãy dạy cho con mình là không biết nó là cái gì thì không được ngửi, không được đụng, không được nếm, không được thử, và không được chơi những cái thứ gì không phải là đồ chơi, với điều kiện con mình nó phải hiểu được quy luật. Còn nó không hiểu được thì đừng có để gần tay nó, đúng không quý vị? Và đương nhiên là bây giờ mình sẽ nói tới những cái nguồn gốc nguy hiểm từ môi trường. Hồi nãy mình đã nói những thói quen xấu ở gia đình rồi đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ nói, mà còn một thói quen vô cùng nguy hiểm ở Việt Nam là gì? Mẹ đứng nấu ăn, con cứ chạy vòng vòng. Trời ơi, khủng khiếp không quý vị? Và quý vị biết là chỉ cần một lần thôi là ân hận cả đời, đúng không ạ? Và tiếp theo là Việt Nam mình cứ đựng xăng dầu trong những cái can ở nhà đó, đúng không ạ? Và thành ra hãy cẩn thận là trong nhà mình nên có cái gì, nhà mình phải luôn luôn có một cái túi khẩn cấp, một cái bình chữa cháy. Vậy thì trong túi khẩn cấp quý vị có gì? Trong tài liệu quý vị có ghi rất rõ ràng cái túi khẩn cấp là trong đó phải để chi, để lỡ có thiên tai hay loạn lạc mình chạy là mình chỉ cần chụp cái túi đó là chạy thôi, không cần suy nghĩ nữa. Trong túi đó thì phải có áo quần, vớ, tại vì chân lạnh dễ bị bệnh hơn là những nơi khác ạ. Đồ lót rất quan trọng. Khăn choàng cổ, nước suối, thuốc, những cái thuốc mà ngày thường mình uống thì lúc đó phải có, vì khi loạn lạc thì tìm ra thuốc. Mì gói sẽ khỏi phải nấu, mật ong. Mật ong thì nó cho mình năng lượng và mật ong không có hư. Băng bông, thông tin người thân để có gì tìm nhau được, đúng không ạ? Tên tuổi, bệnh, thuốc đang dùng, quan trọng nhất là nhóm máu và dị ứng. Lỡ mà con có bị dị ứng thuốc penicillin chẳng hạn, mà vô bác sĩ chữa nó cho nó chích một cách penicillin thì nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên cái túi đựng cái túi khẩn cấp này phải luôn luôn có trong nhà. Quý vị biết là trong xe lên ở bên Mỹ là luôn luôn có cái túi này. Vì sao? Vì Cali nó bị động đất thường xuyên hơn. Và những cái nơi mà bị thiên tai như là tuyết hay là mưa hay là bão thì cái này lại càng quan trọng hơn, đúng không ạ? Vậy thì hãy dạy cho con mình cái khả năng cầm máu tốt nhất là áp lực, nắm chặt lại, bóp chặt lại hả? Còn nếu đứt lìa thì cái phần bị đứt lìa tuyệt đối không được rửa, không được lau, không được gói bằng giấy mà phải gói bằng khăn sạch. Hóc dị vật thì mình làm gì? Hóc dị vật thì với người lớn á, quý vị, cái tay quý vị để như vậy nè, quý vị đưa lên theo cái hướng, cái đường từ trên đây nè, quý vị vòng tay lên trước. Liên cần một người làm volunteer được không ạ? Thôi mất khỏi mất thời gian ha. Hay là quý vị có hiểu? Dạ mời anh lên đây. Các bác sĩ ở đây thấy Liên nói sai thì xin chỉnh sửa ngay lập tức không ạ? Dạ. Vậy thì khi mà người ta hót, mình thấy người ta ho ho thì đầu tiên mình nói nghẹn hả? Đến chi? Cho người ta bình tĩnh, đúng không ạ? Rồi xong mình mới đưa người ta qua như vậy và mình sẽ làm như vậy. Anh chịu khó đau được không? Mạnh lên như vậy, quý vị thấy không? Cái đường nó lên như vậy, cái tay mình để như vậy nè. Đau không? Còn nếu cái người đó to lớn hơn mình thì mình làm cái gì? Coi như đây là cái tường ha. Cái đó phải chắc chắn nó phải là cái tường mới được. Mình mới để người đó ra như vậy. Ngã ngã. Đóng lên. Thì quý vị thấy cái chân mình như vậy nè, mình lên cái lực mạnh lên. Và cái người này dựa vô cái tường thì nó sẽ văng ra. Có đau không ạ? Dạ, tôi cảm ơn anh. Đó là dành cho người lớn. Vậy thì dành cho con nít, mà con nít mấy tháng thì mình sẽ cho nó nằm, nó nằm trên đùi mình và mình vỗ cái lưng nó, vỗ cái lưng nó. Có đúng không bác sĩ? Dạ. Nghiêng đầu hả? Mình cho nó nằm sấp Và cái người nó dọc theo cái tay mình vậy nè, và cái tay mình đỡ cái cổ nó vậy nè, xong mình đập cái lưng nó. Dạ, chị có ý kiến hả? Chùm như vậy hả? À, theo linh học ở bên Mỹ thì họ nói chùm như vậy là thông linh cũ rồi, thông linh mới là phải giãn cái tay vừa. Dạ, mời anh. Không nên chụp. Dạ. Dạ. À. Ừ. Ừ. Cũng đẩy từ trước lên. À. Cái này là trên chương trình Discovery ấy, nó có nói rồi. À, anh coi lúc nào? À, vừa mới đây một hai tháng gì đó. À. Nó có chương trình mà tồn tại hay là chết đó. Nó đưa ra cái trường hợp đó. À. Nó như vậy. À, rất cảm ơn anh. Dạ, xin cho một tràng pháo tay ạ. À. Sự thật là mình Liên tin tưởng anh, nhưng Liên cũng xin cẩn thận một tí là anh nhiều khi nó chiếu cái tay một hai tháng, nhưng chương trình đó nó không phải là chương trình mới, thì mình cũng nên cẩn thận. Nhưng mà theo anh nói là nằm như vậy đẩy lên thì cũng không có hại quý vị, phải không ạ? Cho nên nhưng cái quan trọng nhất là quý vị không bao giờ được cho tay vào trong cổ mà moi ra. Cái đó là điều rất là quan trọng, không bao giờ được cho tay vào trong cổ mà moi ra. Và khi mà bị phỏng thì làm cái gì? Cách tốt nhất là dùng nước mát, nước 25 độ C. Nước lạnh thì nó có thể bị mất nhiệt và nó có thể bị phỏng lạnh. Và kem đánh răng, nước mắm, vân vân, không có gì.